正啦。但如果血布是白的，啊，佢俾得白針你染咩？嗰陣時就唔係白本，變得黑本。我哋前念、感念、孝念，念念都係清淨，哦，變呢個疑埋煩惱一染咩？就變得疑埋嗰個心，唔係清淨心啊，疑埋嗰個心啊，啊，由呢個疑埋心咧就造罪，唔係嗰個清淨心嚟造罪，清淨心咩？根本冇造罪。啊！俾呢個疑埋嚟驗咗你個清淨心，哦，呢、這個清淨心咧，以疑埋嗰個煩惱嚟合作，我嗰陣時就做住啦。從前所有惡業、疑埋、淡罪啊，從前啊、過去啊，所有呢個惡業殺到人，惡業妄言兩舌、惡口以而惡業，一切惡業由呢個疑埋、淡煩惱所做嘅罪咧。我而家知道錯啦，色界貪歡，啊，疑埋嗰個心，故疑埋所做嘅罪咧，我都願意貪歡，啊，貪歡疑埋心，貪衰疑埋心所做嘅罪，色界貪歡，而一時消滅，而我咧呢、這個疑埋心同所做嘅罪啊，同時消滅。疑埋心有滅，啊，作罪係佢，啊，呢、這個疑埋心咧作罪有滅。疑埋心所作殺到人妄單嘅業逼之後又有滅啊，然一時消滅喎、哦，永不復起啊！永遠不起呢個疑埋心，再做一切惡業，永不復起。嗰陣時嘅心慚悔啊，唔係慚悔業啊，連造罪嗰個心咧都有業滅埋佢啊！嗰陣一時消滅，永不復起啊！呢、这個就慚悔咯，大智丹從前念、今念、及後念，念念不被驕狂染啊！將我的意思埋去造罪，埋心意心去造罪啦！啊，意思肯定造罪，埋一嚟嘢造罪，埋一嚟都咩都唔懂，咩叫埋造罪啊？飲住酒嗰面咧，又拉人又罵人，乜嘢都做咯。誒、哎，佢飲住酒又作罪，呢、这個咪埋心作罪啦，係咪？今日大智丹從前念、今念及後念，念念都清淨，希望念念清淨，不被驕狂煩惱所染。驕就驕慢，狂就氣狂。誒、哎，呢、这個驕慢啊，煩惱亦作罪。氣狂煩惱，後刻改變由呢個氣狂煩惱去造作，所以咧就不被呢個驕狂染。若果不被驕狂染咧，念念都係清淨嘅，就冇罪，不造罪就冇罪。啊！一下子唔小心被呢個驕狂煩惱一染咗，咁樣咧就由呢個信品嘅電子。將呢個驕狂煩惱個笨咧跌咗清淨念嗰個枝啊！嗰陣時咧，狐假虎威嘅狐假呢個老虎嘅味，佢就作罪。誒、啊，所以咧咁樣個由呢個驕狂煩惱一染咗你嘅清淨心咧，驕狂煩惱就作枝啦。嗰陣時埋真就希望人妄為真，人呢個驕狂煩惱個妄咧當佢係真。人賊未知，人呢個賊到仔啦，嗰陣時咧就作罪啦。從前所有惡業，即係我過去所有一切呢個惡業啊，殺到人妄單惡業，驕狂膽罪，驕狂膽心所造之罪，色界慚悔啊，所造幾多罪我都慚悔，連呢個驕狂心咩都有慚悔。兩個都有慚，驕狂心就慚，驕狂心所作嘅罪都慚。現一時消滅，我現啊呢、這個驕狂心所作一切嘅罪咧，同時消滅，心與罪一齊消滅，一時消滅，永不復起啊！我希望永遠啊唔會再起呢個驕狂心去作罪，永不復起。係咪叫狂心所做嘅罪咧？啊，兩個一齊咧，一齊清單咁，叫狂心嘅清單，所有罪啊又清單，兩個都滅咗。大智丹從前念、 tâm niệm, tâm thao niệm, niệm thì bất tê, chắc tù hiểm. Đại thi tăng à, chồng bổ trí kiếp y lõi à, chỉ niệm tâm niệm hào niệm, niệm niệm bất lệ đại chính trình à. Ồ, đàn này à, nhất hà chi sất chiều, nhất hà chi bất có, nhất hà chi mạc, để cái chất kỳ phản đó dìm cho lộ chính trình. Chất cái chất dìm, kỳ tù, tù tù tù nằm. À, nhất chất kỳ, nhất chất dìm, kỳ nàng à, tù nàng à, họ. Cái chất kỳ phản đó mà sang hết thì thì gọi là chất tù vô, chất tù dạng khá hổ vô, chất tù biết nhận sinh vô. Xem nhận là chịu vô gì kỳ được. Ồ, cái gọi chất tù phản đó là sang khơi đủ chỗ. Cho thùng chì, xó yếu ốc yếm này, nhất thái ốc yếm này, ảnh hưởng cái chất tù phản đó. Xó chỗ vô chú ý, xích cài tham khuy, chất tù xâm phản đó gọi là tham. Chất tu phản đó so cho nhất thái chùi ngó gì đâu chẳng. Là xích cài chẳng phủy. Khi nhất xì siêu miệng là chất tu phản đó như cái so cho chùi hùng xì siêu miệng. Vĩnh bất phục thế. Vĩnh bất thế như là chất kỳ phản đó cho nhất thái ốc hiệp. Chính chí xích ý xem chỉ về bộ xem chẳng phủy. Phản đó xong thì so yếu nhất thái chùi ế bộ so ý chí. Sâm biệt, cái gọi chơi yêu biệt. À, sâm bọn chơi biệt lẽ người hùng. Chỉ chắc mình nghĩ chân tham vui. Nếu mà bụng chân tham vui. Châu chơi có một sâm tôi không phải đâu. Châu chơi ấy, có thể chơi yếp bè yêu hùng này. Ngoài này bụng chí kíp đi là châu đi gọi chơi à. Hay biết sâm. Biết sâm châu chơi ấy. Đi gọi chơi là ý chí có một sâm. Có một sâm biệt, có một chơi biệt. Có một sâm biệt bè, đi gọi chơi là biệt. Sau khi phản nó thì hỗ trợ chung phản nó. Hàm sân phản nó dầu trừ ý chí hàm sân. Chân sân phản nó dầu trừ ý chí chân sân. Ý chí phản nó dầu trừ ý chí này là ý chí. Ý chí của cái sân này. Sau khi ý chí sĩ vệ bộ chân chân phối. Mình hò mình chân. Mình hò mình phối. Chân mà. Chân mà ở Trung Quốc mà. Ở Ấn Độ mà. Phản nghĩa là chân mô. Tham mô là phản ý đó. Trung Quốc hòa là phụy cò. Có yếu cò là người ta có phụy. Tham mô chẳng phụy cò này. Sau khi người ta sầu thái thì sao là tham mô hò. Đi cái tham mô hò là bên cò. Nhớ đi vào cho phóng vị trí. Đi cái tham mô hò này. Tài hò cái tham mô hò này. Tham mô là phản ý này. Chi văn cái là phụy cò. Sẽ văn hò mình tham, sẽ mình văn hò mình vui đấy mà lục cho cái gì? Tham chế là tham gì chỉ ý, tham chế tham gì ý chỉ có hơi so trâu có chứ, cái này mình tham, ý chỉ so trâu có chứ em mới tham mà, tham tham gì chỉ ý, chung chỉ so có ác nghiệp, so có sát đồ nhập mong mong nghiệp nhân sự ác khẩu ý đang ác nghiệp đấy, ý chi ý mai sinh so trâu. Kiêu狂心所造，質道心等所造嘅罪，色界真參啊！造住個心，所造呢個罪，心依罪控，時都真參，色界真參，永不復起，永不起造住嗰個心，再嚟造一切罪，永不起造住三回造一切罪，呢個永不復起。是明明參，過去嗰個業障啊，參得乾乾淨淨。業障有心造，造住嗰個心都控咗咯，業障咪控咯，參得乾淨淨。嗱，是明明參，悔者就悔其效過。咩叫悔啊？悔其效過，悔效來個過失咧，悔不作，造住嗰個心一控咧。以後就唔會作罪，呢個就悔其後果。自己又想造罪嗰個心啊，控制佢啊，冇造罪個心，以後唔會再造罪，呢個悔其後果。從今以後，所有呢個惡業啊，殺到人望單惡業，義賣煩惱、驕狂煩惱、嫉妒煩惱，單一切罪，咁易覺悟。哦，而家我覺悟喎。所有一切殺到人望單惡業啊，係邊個做啊？唔 係自性作啊，唔係清淨心作啊，就係呢個邪慢煩惱、驕狂煩惱、執到煩惱所作。哦，咁如果唔呢個邪慢驕狂煩惱咧，亦唔係本來有噶，引境而生咧，激控呢個煩惱就滅。哦，我而家覺悟咗咯，呢個煩惱啊，唔係呢個煩惱啊，唔係本來有嘅。易慢易煩，水中易啊，有二樣易，暗易確。色界裡面啊，呢、這個叫狂執道登煩惱，可唔可以滅？可以滅。賣即有，嗯即無。我而家覺悟咗咯，啊唔靚你個當咯，佢自己都滅啦。啊，色界裡面煩惱一滅咯，哦呢、這個業咧就無所依止，煩惱二業空時消滅啦。色界就永滅，間不起，間不起，而埋驕狂執道膽心，陪造一切惡業，知名為悔，呢、這個名字為悔，故稱懺悔，凡夫而埋，啊，講緊凡夫，啊，都係而埋啊，知至懺其前天啊。以前所作的罪啊，我願意懺啊！以前殺幾多生，食幾多肉，罵幾多人，打幾多人啊？或者佢咪喊翻太平做賊，哦做小偷啊！我所有嘅罪啊，我要懺，知至懺其前面，不至悔其後過。啊，以後嘅過失咧，唔識會悔。不至悔其後過，你不識會悔嘅。哦，呢、這個造罪嗰個心物在。啊！造罪嗰個心還在哦，懺就懺嗰個罪，唔懺嗰個心，懺嗰個造罪嗰個心還在咧，就不至悔其後過。以不悔故，你不悔咧，造罪嗰個心你唔悔咧，哦，造罪嗰個心還在，造罪嗰個心還在咧，前罪不然，前罪係以致造罪嗰個心啊。前以前個罪係以致呢個造罪個心。造罪嗰個心你唔悔，一味懺其前天，嗰度惡我懺，但造罪嗰個心你唔肯懺，造罪嗰個心一直還在，哦，以不悔故前罪就不滅，後過又懺，造罪嗰個心唔懺咩？哦，造罪嗰個心咧又造罪，後過又懺，阿明咧前罪都幾不滅，後過都復又懺，何名懺悔咧？造罪嗰個心你唔懺，哦，以前嗰個罪又唔滅，啊，後來嗰個罪咧又散起嚟，又造罪嗰個心散起後來個罪，造罪嗰個心咧造以前嗰個罪，以前嗰個罪又未曾滅，前罪後罪都有心，呢、這個心唔空啊，前罪後罪都唔滅，咁樣點可以請嚟懺悔咧？嗱，所以好多人啊。跑到嚟佛堂啊！大參大參啊！啊，我以前嗰個罪啊，我又參啊，參得住後都未得。哦，咁樣後來又作罪，作罪啲時候又嚟大參大參啊！參過去個罪，未來個罪唔參喎，未來個罪咧又繼續作，作完之後又嚟大參，成日麻煩我哋和尚。哎呀，真係多得佢唔舒服。所以你。以前個罪懺咗，你以後咧就唔好造罪，咪唔使拜就唔使懺咯，乾乾淨淨咪。所以六祖啊，排出以無相嗰個懺悔滅眾生有相嗰個罪。聽下文上富以明日，善知識既懺悔矣，以善知識不四萬。但言不須用心靜聽，自心中生曬念頭，自心煩惱曬念頭，自心貪望曬念頭，自心無相得到曬念成，先乃禅定懺悔分之文。從此激以來埋身起網，有呢個網箱咧，做無量嗰個業，令我哋受無量生死的苦果。所以欲想成佛咧，就先修行；欲想修行，就先懺悔業障。 無始劫以來所有呢個業咧，係由呢個妄想滲造。妄想滲咧，控制過去呢個業咧，一時就消除啦。冇咗妄想就冇咗業咧，呢、這個心清淨。在呢個清淨心中啊，學佛就得佛。學菩薩就得菩薩，學聲聞圓方，俾你整呢個聲聞圓方。所以四聲啊，都是從呢個清淨心做。華嚴經文，若然用了智，散曬一切分，見當如是觀，心作之如來。十方而來有心臟，過去現在未來的如來也是由心臟。這個心就波野心，所以金剛經文，一切之佛，十之佛安那波羅三藐三菩薩，皆從此境出。除非你不中波野境，中波野境啊，呢、这個業障消除波野現前呢，你就可以流出散曬，散曬佛從波野散，波野就佛無。但你修行咧，當發現我哋做人一定有個目的，譬如我哋崩曬嚟做人咧，為咩事情做人呢？有啲係為飲食嚟做人，有啲為兒女嚟做人，有啲為度眾生而做人，為啲為求道而做人，所以做人係一個目的，目的就係志意，有志就必成，有意就必滿。所以六祖話：業障消除，其心清淨咧，你就有從心就發現，發現有以理嚟發。以你嚟翻呢個真言，必定滿你嘅言，遲早都滿言。若果不以你嚟翻咧，呢、這個狂言，狂言唔會滿嘅，仲會俾你滿咧，你唔會長久。但係你呢個言啊，不以你嚟翻，出地就亡無失，以你嚟發願，眾生道盡，方證菩提。眾生本來是佛問。哦、所以佢發呢個道眾散都可以，地獄未空都曬不成分，地獄可能有空嘅，眾生不作惡念哪裏有地獄咧？曬界人不犯法啊，哪裏有監牢咧？政府冇咁多錢嚟起只個監獄，但又有人犯法啊，所以地藏王實以理發言，佢呢個言就明真言。地藏王菩薩有南無一切眾生的意，所以地藏菩薩就正大意。是我們啊，發現一有義理，釋迦牟尼佛正一實相理，他五比有說法呢，就是為四大，以一實相就說四大理。但一個苦大，苦是逼百姓，眾生個個都受苦。真真的苦，冇個人貪講啊苦嘅。誒，苦必有因，呢個因就集大，更無二因。啊，由呢個集咧嚟照呢個苦，集以照減嚟現，由啲照嚟減咗呢個苦，呢個就集大苦大。苦集以二大就曬緊嗰個人講，滅大滅大就出曬嗰啲糖。人人可以證的這個滅大滅就必定受道，受道就證滅，所以這個受道呢是滅大的因，因此而來啊，欲生眾生離生死苦，使這個苦集滅大，欲生眾生得涅槃樂，使這個道滅而大，這個離死大。所以六祖說，我教你們發願，立這個志願，做人一定有志願的， 啊，以既貪悔矣，以善知識呢，不定四盲曬現，四個現都可放大嘅，苦無變，滅苦個現又無變啊，煩惱無盡，滅煩惱個人，嗰個現也是無盡啊，滅大就涅槃，涅槃就性愛嘛，道大就成佛之因，揾得道大嘅現就大。所以以呢個苦集滅道咧，發呢個四盲曬現，曬即不退，現即必成，發呢個四盲曬現啦。托歲用心就正聽，你哋未曾翻，六祖啊，我教你，你用心聽咧，教你發現，自心中生無邊曬現道，自心即人人有心。呢個心就人大海嘅，海水大都唔敢喎，個心海大。我呢個心海啊，廣大無邊啊！一切眾生就從呢個心海而生，一切智佛由心海而成。你心就無佛，你心就無眾生。本來呢個心海係清淨嘅，何來有眾生呢？本來海水都好清淨嘅，幾多風一吹咧，佢有波浪。但係海個波浪無邊咁多，但係海個波浪無邊啊！我哋眾生嗰個深海嘅形然，深海又冇波浪。你呢個幾風一吹啊，無邊眾生嘅波浪啊！眾生波浪一望無邊集，所以我哋。自心呢個眾生也是無邊，雖然無邊眾生嗰個波浪啊，但自心啊本來冇，被呢個經風一吹啊有啊，海水冇波浪，被風一吹就有波浪，波浪無邊際，我哋個心海啊亦無眾生嘅波浪，被呢個無名風一吹一撲就有眾生嘅波浪。眾生波浪有幾大啊？心海無邊，眾生波浪又無邊。我哋不妨發現到無邊嗰個眾生嗰個波浪。如果無邊眾生波浪啊，到了咯，我哋見呢個清淨嘅心海啊，所以自心眾生無邊曬現到。眾生無邊，我哋可以到咧。所以《金剛經》文：以何降伏其心呢？知菩薩摩訶薩已以是降伏其心啦。所有一切眾生之類，可解令涅無言涅槃言滅道之，以是滅道無量無數無邊眾生，實無眾生得滅道者。涅槃性海係冇眾生嘅，被呢個無明風一吹咧，就有無邊嘅眾生。冇咗無明啊，無邊嘅眾生咧就到盡啦，就唯有一個清淨心海在眼前，上可以供養自佛，下可以普度群生，所以我哋一定有明心啊！嗰個心係清淨嘅，嗰個心海咧係廣大無邊嘅，冇眾生嘅。因此，根據呢、這個。古大嗰個理就不眾生無邊曬現道嗰個義，想唔想到眾生？當然都想咧。一個唔到眾生，係自己永遠係眾生，自己都想到眾生，何況到一切眾生？所以應該不眾生無邊曬現道，不但到咗眾生，又連自己都到埋啦。況且眾生唔係在心外。自心的眾生，自己心內的眾生，無邊咁多可以度，孤魂曬現度。我哋出嚟做人，為咩事情做人呢？大家聽啦，為度自心的眾生，自己心內的眾生你有度喎、就自心眾生無邊曬現度一個言，自心煩惱無邊曬現斷自心咧，自心嘅心海咧。 心安个水就清净嘅，心安个水啊，哪个唔清净？就是大海水就清净咩？大海水清净嘅，有时呢个大海水啊，有泥有沙咧，都唔系清净海水啊，边咧污浊嘅海水啊！那系我哋从庆康搭船到上海，本来大海水系清嘅，变到黄嘅。点解会黄嘅咧？有泥有沙，泥沙透埋啲海水咧，就唔系清净嘅海水啊，变咗泥沙嘅海水。海水咧上者就变泥沙，泥沙嘅海水。我哋种沙嗰个渗水亦复是，渗开就清净嘅，有呢、这个。尘沙的烦恼、无名的烦恼、见思的烦恼、习气的烦恼，一靠哦呢、这个渗水啊，渗开就唔清净嘅，就变咗烦恼开咯，唔系清净嘅渗开，变咗烦恼嗰个渗开啊，烦恼应唔应该到咧？应该到啊，除咗咧泥沙海水清净，除咗烦恼，我哋个渗水清净啊。水啊，唔想渗水啊，不净嘛。所以我哋一定要除烦恼。你唔除烦恼，你呢个渗海永远唔得清净。除咗呢个烦恼咧，渗海就清净啦。所以自心烦恼无边咁多，但我哋晒现有断，断咗啲烦恼。第二个现，所以我哋出嚟做人，你咩事做唔做人？就未斷煩惱嚟做人咧，所以人之初性本善，性相近咧，習相遠咧。你一味習嚟習去咧，嗰啲習起過羅羅啊，就離咗本性嚟遠啊。所以我哋做人未斷煩惱而做人啊，自心煩惱邊曬現斷，自性不滿無呢樣曬現學。我哋呢個心開。又冇波浪，眾生到盡咧，又冇呢個煩惱，心海嚟清淨嘅，心海清淨啊，佢見性啊，所以明心就見性啊，心海不淨啊，心都不離，何來見性咧？水淨就熱現啊，水逐熱就隱啊，心清咧，嗰個佛就現啊，心一清淨就見佛性啊。所以大一有明心，你且明心啊，众生道尽，烦恼断除，你个心清净就明心，心不净点样明？学得明，系咪啊？嗰个心清净咗，然后明心咩？明心咩？就冇都心内个众生，都心内个烦恼，冇烦恼，冇众生，冇波浪，冇呢个污浊。心海就清净，我哋个心海就清净，心海清净啦，就心清净，心清净就明心，在呢个清净心海之中，就见性，见自己嘅性啊，见性啊，自性呢行有乜嘢啊？啊，散呢行都有宝，自性呢行有冇宝啊？散都成日有宝喎、啊，金宝、玉石宝。眼宝、石宝，山都有宝，我哋自性当然有宝啊！自性呢后有无量嗰个法门，自性呢后具有无量嘅法门，从性起受受戒，戒有无量，呢、这个戒有无量噶喎，戒哪里有量嘅？现在时间、未来时间。真未來界的持戒，此方持戒、他方持戒，遍法界都有戒，呢個戒係無量噶嘛。出自性呢個戒法門係一望無量噶嘛。自性咧不但有戒啊，又有定啊。呢、這個定法門就無量嘅，處處都定。呢、這個禅定遍法界咧，自性啊呢、這個未法門有無量嘅，自未。方便遍照八界，何来有量呢？自性啊，除咗界定未以外啊，或者六波罗蜜个法门也是无量嘅咩？布施哪里有量呢？哦，就系用遍八界呢个布施啊，唔系单单布施人啊， 反正布施阿比、布施畜生、布施阿修罗、布施天龙八部、布施无量。布施无量咧，六波罗蜜咧都是无量噶嘛。所以自称无六波罗蜜嘅法门系无量，晒现有学。自称不但有六波罗蜜法门咧，自称咧又有慈悲喜舍啊。慈悲喜舍嘅法门也是无量啊！大慈遍法界，大悲遍法界，大喜遍法界，大舍就遍法界。我咪自性嘅法门咧，无量咁多。又有十力、四无所力、六种神通、四大十二因缘、六道万行，广绝不尽。所以自性啊，个法门系无量，我哋晒现可从自性而起。不离自性，界定你六道单法门无量咁多，我哋晒现学呢个做人嘅目的啊嘛。做人系咩啊？未食饭啊？未穿衣裳啊？咁边个唔识穿咧？食饭边个唔识食嘅？我哋未学呢个法门啊！我哋当晒碰到呢个佛法，我哋学戒，有呢个戒法神；学定，有呢个定法神。學位有呢個位法神，即係人死呢、這個大法神就成就曬間。定法神就成曬間，位法神就成曬間。一個學得慈悲喜捨一個法神啊，嗰陣時做到菩薩，大慈遍法界，以眾生之樂。呢個就慈法神，大悲遍法界，不眾生嘅苦。呢、這個大悲呢、這個法神啊，所以觀音菩薩呢、這個大悲。法神啊，就遍法界，某個地方冇嘅，火下之後都有觀音菩薩嗰個秘法神啊，所以你一念咧，火下咪變成錢啊！高山頂都有觀音菩薩嗰個秘法神啊！啊，假使在雪眉山頂一退你落嚟，觀音菩薩都救得你，所以呢個秘法神啊，就遍法界嘛，某個地方冇啊，所以我哋做人咧。是未學法門來做六道萬行我們漸漸來學不枉我們做人一場學到慈悲都好慈悲學不到學到喜捨都好我們布施的時候歡喜布施不是勉強布施好歡喜來布施給你你愛財就悲財你愛法就悲法有神力的好歡喜這個神力來布施給你所以財是法事無畏事都是歡喜來布施所以明白大喜大捨不是勉強的好歡喜來布施大慈大悲大喜大捨這個菩薩的法門我們貪曬做人聞到這個法門我們都學了嘛不要叫觀音菩薩成日來救我們我們要學一觀音菩薩救的人觀音菩薩救人有咩救？咪就慈悲喜捨啦！這個法門，慈悲喜捨法門自性之後有噶嘛？即係自性慈悲喜捨法門無量，你不妨曬現學啊！自性無相，得佛道曬現成。自性啊，學法門啊，你學得極，百風壯極，拋到鳳凰山頂，更沒有相啦，所以持戒持到無相，我就持佛道就成；修定修到無相，呢個佛道就成；修慧修到無相，呢個佛道成。未無相啊，變翻蓮花正光平等大慧咪無相。我哋修慧啊，修得平等大慧，呢個佛道就成。修定咧，修到無相，守靈嚴定啊。修到守靈嚴定啊，呢個佛道就成。修戒呢也是修到無相金剛王寶戒那時候戒無相佛道就成了修慈悲喜捨初初的小小的慈悲小小的喜捨後來修到極點大慈大悲就遍法界慈悲間無有相那時候無相的慈悲無相的喜捨這個佛道就成了所以佛道怎樣成遲少少的戒就不成的少少的戒就得人獻的福再遲多一點就得聖文言個個報 哦，收到無遮咁樣拜咯，呢個憤怒就成啦。所以收到波羅蜜，你係收到無遮咁啦，嗰陣時咪講波羅蜜個悲哀，呢個憤怒咪成啦。所以一發望收到無遮咧，呢個憤怒就成。所以呢群經文，人無上者佛事啊，法門無上者涅槃事嘛。出自性之後喎，你修行一一不修到無上喎，你個佛道就成啦。自性無上，佛道曬已成。善知識，大家起不到，眾生邊曬現道。善知識，六祖話啦。大家個名講啦，六祖就教我哋眾生無邊曬現道，我哋唔好講惡比無邊，畜生無邊，係咪啊？講人個眾生都係無邊咧，那係人個眾生呢度，人個眾生無一邊差喎。六祖個曬現道，曬現道，誒不是六祖嚟度我哋咩？怎麼度？且不是未能度。唔係未能啊，到呢個人嗰個無邊嘅眾生，其實人嗰個眾生的確無邊盡，除咗人嘅眾生啊，一切眾生都無邊。那係我哋生成啲蟻，蟻啊多到呢個得，係蟻嘅眾生無邊。係海裏頭嗰啲魚啊，哦，走落海邊望嗰啲魚仔啊，夜市嗰邊啊，不解其數，魚嗰個眾生嘅無邊，其實人多啊。比人民多，比個眾生嘢是更無邊際嘅，係嘛？咁樣咯，畜生嘅眾生嘢是無邊，咁咪如是等眾生啦，咁樣咯，都有道，先行道人啦，先幫道人先，係嘛？我哋而家未曾行菩薩道，我哋做人咧先行道人，人嗰個眾生嘢是無邊，曬現道。走波道喎，且不是未能道，乃未能能夠道人無邊嘅眾生咧。善知識，讀咗個解釋，心中嘅眾生，眾生在心，心內有個眾生。人人嗰個心咧都有眾生，心呢個眾生咩眾生咧？所以邪慢心啊！邪見埋沒呢個心咧，就係眾生咯。心內一個邪埋個心嘅眾生，我哋要度咗佢。心內個眾生係邪埋心事，狂妄心事，狂妄心就狂妄眾生啦。你都狂妄嗰個心，哪裡狂妄眾生？有呢個狂妄心咩？你做狂妄嗰個眾生，狂即係起狂啊，妄即係去妄啊。嗰個心係起狂去妄，呢個眾生啊，我哋有道就嚟啊。你唔道佢啊，害邊個？害咗自己啊！用呢個狂、起狂、去妄嘅眾生嚟做人啊，可能啊，害咗自己啊，墮落三惡道喎、啊。所以呢個狂妄嘅眾生咧，我哋一定要道，冇就執，有就有道，道自己要狂妄嘅眾生。不善心咧，不善心嘅眾生咧，我哋有道喎、哦。呢個不善啊，咩叫不善？好好唔做，好事佢唔做，做嚟做去做埋啲壞事。咁你話不善心啲眾生啦、啊，不善心啲眾生啊！不但害人啊，要害咗自己啊！害咗自己落三惡道，落地獄惡比畜生啊！所以我哋欲想不過地獄惡比畜生，我哋將自己不善心嗰個眾生都做，不善心嘅眾生就邊事啊？在你心內啊，唔係在外啊！不善心嗰個眾生，我哋有道執道嗰個眾生，執道心啊！人嗰個習氣嘅，的確係奇怪嘅。見到人家好嘅疾言，言善咧，我哋唔好疾咧。我哋隨起他人一堂之善，我時常咁樣講。你有疾忌咩？好容易到唔出面，邊個到隨起咧？一隨起咧，就我都疾忌曬啦。 人家出嫁，哦，當然我出嫁，我冇咗實記啊，唔會實記要出嫁啦。人家發財，啊，我除喜，當然我發財，啊，都唔會實記佢發財啦嘛。人家有學問，我除喜，除喜佢有學問，哦，當然我有學問，都唔會實記佢有學問啦嘛。人家有才能，啊，我除喜，除喜好歡喜佢有才能，啊，當然自己有才能，哦，咁樣就冇咗呢個實記啦。不会珍惜人家的才能力，啊，人家中马票中第一，啊，我欢喜，啊，我随喜你，啊，我随喜你中第一，都不会珍惜他中，我就不中，啊，大家来买，啊，本来菩萨保佑他，不要保佑我，今天变成一个有一个珍惜，我随喜就没了这个珍惜心，啊，所以珍惜心呢不是难度，啊，只要你随喜什么珍惜心都到尽，質一質現，現線呢，我哋質嘅刀啊，刀難，佢才難比我好外刀。啊，而家一個隨喜心嚟嘅質現刀難，嗰，那個眾生咧比我哋刀重。惡毒眾生，惡嘅，佢對人嚟講，啊，惡做惡嘅，做惡事嘛，惡事咧個名。惡事是毒，是講神，啊，毒的就毒害，啊，做惡事的，做這個惡事可能毒害人，啊，所以這個眾生我們有隻毒，啊，這個惡毒的眾生呢，我質疑有就有毒，自己未放翻轉，哎呀有沒有，有我就毒，啊，這個惡毒，甚至眾生我們毒，而是擔心真是眾生。而是貪嘅心咧，唔係本來有嘅，縱然何合而生嘅？種種嘅因緣咧，親近惡友帶一個因緣，誒，親近惡友呢個因緣咧，就令佢有疑是貪嘅眾生。第二個因緣咧，都已經攀緣，哦，攀緣外境啦，啊，明唔明啊？點？啊！攀緣呢個六塵之境嘅，亦會有種種嘅眾生。當然開衰就冇過樂，邊都逢一脆，千逢萬樂就起嚟。啊！我哋嘅心開咧就冇眾生，邊個驚逢一脆，我又想發財，又想求名，又想求利，又想求色，又想求地位。哦，所有嘅眾生咧就生起嚟嘅，所以疑是擔心，盡是眾生。覺雖自性自道啊！啊，呢啲眾生叫邊個道啊？邊個做就叫邊個道。啊，呢個親眾生邊起啊？啊，佢起啊，叫佢道，叫佢道啊！佢起就叫佢道啦。啊，呢個不善眾生啊，邊個起啊？啊，就佢啊，就叫佢道。啊，所謂自性自道嘛，自埋就有，自悟都冇。啊，自性。自性自埋自悟就知道，誒、啊、呢、这個疾忌眾生係咪？從邊個地方來啊？睇佢個來處啊，從呢個地方來，就從呢個地方到。誒、啊，所謂啊，古人話解靈都還是害靈人啊。邊個人害靈咧？啊，害邊個害咧？就叫邊個解？邊個害就叫邊個解？誒、啊，你害你就解，係咪？咁樣啊，解靈都還是害靈人嘛、啊！因地而倒，因地而起，邊會跌倒啊？因嗰幅地嘛，哦，因嗰幅地跌倒，你還係因嗰個地起翻嚟。嗱、啊，因地而倒，即係因地而起。所以疑是擔嘅眾生，邊個做啊？邊個去做啊？哦，就叫邊個做？嗱、啊，覺雖自性啊，自慢自性。自性自埋自悟自道，呢、这個就是明真道。